Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722. Phù hợp, sắc bén trường kiếm bám vào tại Tần Nhiên tay bên trong trên đại kiếm ân y sáng ngời khôi giáp từ. Tần Nhiên trên thân hiển hiện, kim sắc áo choàng từ hai vai hướng về sau chiêu dương. Quang minh, thật lớn khí tức phảng phất mênh mông hải lãng, không tự chủ tản ra. Đánh thẳng vào chung quanh các tu sĩ tâm thần, để bọn hắn theo bản năng gia nhập vào tán tụng hàng ngũ. Thời khắc này Tần Nhiên, nhìn cùng sử thi truyện ký tiểu thuyết bên trong kỵ sĩ không khác nhau chút nào. Thậm chí, càng mạnh, liên tiếp nhắc nhở xuất hiện tại Tần Nhiên võng mạc bên trên phán định đặc thù năng lượng. Cùng tia nắng ban mai chi lực phù hợp. Người chơi lâm thời thu hoạch được công kích phán định đẳng cấp cộng 2 người chơi lâm thời thu. Hoạch được phòng ngự phán định đẳng cấp cộng 2 người chơi lâm thời thu hoạch được toàn thuộc tính. Đẳng cấp cộng 2, tia nắng ban mai chi lực phù hợp nhìn lấy loại nhắc nhở. Tần Nhiên dâng lên vẻ kinh ngạc, đối với Đan Đông giáo hội phương thức chiến đấu loại hình. Tần Nhiên là thông qua sách vở hiểu qua. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thánh kiếm thuật, thánh giáp thuật, ban ơn thuật còn có thể kèm theo tại cũng không phải là Đan Đông, dạy người biết trên thân. Bất quá, cục diện trước mắt, cũng không có nhường một chút hắn có suy nghĩ nhiều cơ hội. Hắn chợt lách người tránh qua, tránh né Harondet dung nham móng vuốt, nhìn lấy rõ ràng bị ác ma lực lượng ảnh hưởng tới tâm trí đối phương. Tần Nhiên không lưu tình chút nào. Tay bên trong ra chỉ lấy, thánh kiếm thuật đại kiếm vung lên mà ra. Xuy, cự đại dung nham trên móng vuốt quang mang lấp lóe. Tiếp theo, một phân thành hai, từ củi chõ bộ phận, dung nham móng vuốt ngã rơi xuống mặt đất, đồng thời cơ hồ là tại chạm đất trong nháy mắt liền biến thành cùng loại thạch cao một loại đồ vật. Ba, một tiếng vang giòn, loại thạch cao quảng thành toái phiến. Một màn này. Tần Nhiên cũng không xa lạ gì, mỗi khi hắn biến thân ác ma thời gian kết thúc lúc, đều sẽ có tương tự thể nghiệm ân y, khác biệt duy nhất chính là hắn ác ma hình thái muốn càng thêm hoàn chỉnh, mà đối phương cũng có lẽ là bởi vì bài xích nguyên nhân. Đối phương chỉ có thể cục bộ biến hóa thành ác ma hình thái, mà lại, đã bị ác ma lực lượng ăn mòn tâm trí, đương nhiên. Đó cũng không phải nói đối phương liền có thể tùy ý từ người xoa nắn. Ngoại trừ, Tần Nhiên, đối tại lực lượng của mình, Tần Nhiên thật sự là quá quen thuộc, cái này loại quen thuộc không phải hướng tới mặt ngoài số liệu, mà là xâm nhập đến tận xương tủy phương thức chiến đấu. Mỗi khi Harondet muốn phải làm những gì lúc, Tần Nhiên đều là thấy rõ như vậy thấu triệt, không chỉ có thể sớm né tránh. Còn có thể cho phản kích, đặc biệt là tại gia trì từ Đan Đông, giáo hội cao cấp thần chức nhân viên tự mình ban cho thánh. Kiếm thuật, thánh giáp thuật, ban ơn thuật sau. Thời khắc này Tần Nhiên đối mặt với ta an bài khí tử. Thật đúng vậy nghiền ép, suy, lại là một kiếm hiện lên, vốn nên là bình thường công kích cấp bậc kiên cố chi chìm trọng đại kiếm. Tại thu được thánh kiếm thuật gia trì về sau. Bộc phát cường đại cấp bậc lực công kích, đối phương một cái khác đầu vừa mới biến hóa thành dung nham thủ tí. Cứ như vậy bị gọt xuống dưới, nhấp nhô dung nham hỏa diễm, từng tia ở tại Tần Nhiên trên thân, nhưng đối đồng dạng biến thành cường đại cấp bậc phòng ngự cứng cỏi nhuyễn giáp tới nói. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, giống, lại là tràn ngập phẫn nộ, hỗn loạn tiếng giống. Harondet phía sau lại một lần nữa xuất hiện liệt diễm hai cánh. Không hoàn chỉnh bản liệt diễm trùng kích lại một lần xuất hiện tại Mare of Iceland ban đêm. Đường phố đầu, ánh lửa đêm phụ cận nhai khu chiếu rọi dường như ban ngày. Nhiệt độ cao càng làm cho người sai lầm tưởng rằng tiến vào mùa hè. Nhưng, đối Tần Nhiên lại hoàn toàn không có trái phải. Tại liệt diễm hai cánh xuất hiện một khắc này. Tần Nhiên liền tiến hành nhanh chóng nhất, an toàn tránh né, thậm chí, Đan Đông, giáo hội tu sĩ đô tiến hành hữu hiệu tránh né. Nửa ác ma hóa Harondet không có nhận đến dự đoán bên trong công kích hiệu quả. cái này làm cho đối phương càng phát phẫn nộ. Một tia tà dị khí tức bắt đầu theo đối phương phẫn nộ xuất hiện. Nguyên tội tiếp xúc, tại cái này tia tà dị xuất tức sát na, Tần Nhiên liền đề cao cảnh giác, dù cho tùy theo mà đến nhiều trọng tinh thần phán định cũng không có cho Tần Nhiên tạo hoàn thành. Phiền phức cũng giống như vậy, nửa ác ma hóa, sau đó là không hoàn chỉnh nguyên tội tiếp xúc, như vậy, Tần Nhiên mãnh liệt nâng lên đầu, vốn là hắc ám bầu trời đêm, theo một đạo hắc ảnh xuất hiện mà càng phát hắc ám ni nguyệt quang. Bị che cản, Dạ Phong, càng là đình chỉ, một đầu hình thù cổ quái quái vật xuất hiện ở bầu trời đêm bên trong. Hoặc nam hoặc nữ đầu lâu như là dị dạng nối liền cùng một chỗ. Bọn hắn hoặc các nàng há to miệng, không ngừng gặm ăn đối phương, máu thịt be bét lại không lưu tình chút nào, mà bất luận là nam nhân đầu lâu thôn phệ nữ nhân đầu lâu, vẫn là nữ nhân đầu lâu thôn phệ nam nhân đầu lâu. Một cái mang theo ngũ thải quang mang con mắt đều sẽ xuất hiện. Trọn vẹn bên trên 100 khỏa, muốn nhìn đến thú, tuy nhiên cùng mình muốn nhìn đến thú dáng vẻ khác biệt, nhưng là tà nhãn bản thân lại là giống nhau. Bao quát, phương thức công kích, đều giải tán, lên làm 100 khỏa tà nhãn sáng bắt đầu. Tần Nhiên lớn tiếng hô nói, đại kiếm trong tay dựng lên, liền như là thuẫn bài ngăn tại hắn đỉnh đầu. Cũng không phải là không muốn trốn tránh, mà là bị siêu quá nửa tà nhãn nhắm chuẩn về sau. Tần Nhiên biết mình tránh không mở, tà nhãn ngàn kích phương thức tấn công, đã chú định muốn, nhìn đến thú phiêu phù ở thiên không lúc, được trời yêu ái tiến công điều kiện, cho dù là nhược hóa bản tà nhãn ngàn kích cũng giống như vậy. Nóng rực xạ tuyến khi đầu xuống, trọn vẹn hơn 50 đạo là nhắm ngay Tần Nhiên, lập tức, liền đem Tần Nhiên che mất, không có cực mạnh cấp bậc hạch tâm chi nhãn. Từ cường đại cấp bậc hạch tâm chi nhãn thay thế, cứ thế mà suy ra về sau, Tần Nhiên đã nhận lấy một lần cường đại cấp bậc công kích, 3 lần khá mạnh cấp bậc công kích, 5 lần cấp bậc công kích cùng không xuống 41 chất lượng yếu kém công kích. Lượng biến sẽ phát sinh chất biến, kiên cố chi chìm trọng đại kiếm dù cho có thuộc tính kiên cố LV2, cũng xuất hiện đạo đạo vết dạn. Tần Nhiên cả người hai chân tức thì bị ép vào mặt đất. Nhưng cái này cũng không hề là chí mạng nhất. Chí mạng nhất chính là, nửa ác ma hóa Harondet lại một lần hướng về hắn vọt tới. Không có hai tay, còn sót lại dư hai chân Harondet một thấp đầu, lộ ra ngay nửa ác ma hóa song giác, giống như là một đầu tức giận trâu được, thẳng đến lấy Tần Nhiên mà đến. Nhưng ác ma song giác nhưng so với châu đực sắc bén nhiều. Cách lão viễn, Silly, Đan Đông liền cảm nhận được cái kia đâm mặt mà đến đau đớn. Cẩn thận, nữ tu sĩ cao giọng hô nói. Những người khác cũng nhao nhao lo âu nhìn lấy một màn này. Muốn cứu viện lại có chút không còn kịp rồi. Trước đó Tần Nhiên hô to một tiếng, để người chung quanh đều đã chạy ra lão viễn. Liền như là Tần Nhiên để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng, đây mới là Tần Nhiên muốn, tự nhiên không phải tuyệt cảnh, mà là, cơ hội, dù sao, một ít chuyện là tuyệt đối không thể để, Đan Đông, giáo hội các tu sĩ nhìn thấy. Hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, nhìn lấy càng ngày càng gần Harondet, thẳng tắp giơ lên đùi phải của hắn. Sau một khắc, ô, Tần Nhiên đùi phải mang theo tiếng xé gió, như là chiến phủ đánh xuống, vừa chuẩn lại hung ác đập vào Harondet đầu lâu bên trên. Lực lượng khổng lồ, để Harondet ngừng bước chân xung phong, nửa ác ma hóa đầu lâu trọng nặng nện xuống đất, để thủng trăm ngàn lỗ mặt đất lại một lần nhận lấy va chạm. Mắt trần có thể thấy giống như mạng nhện vết nứt, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Khi giống như mạng nhện vết nứt không đoạn giao hợp thành lúc oanh. Mặt đất sụt, một cái to lớn địa động đem Tần Nhiên cùng Harondet thân ảnh nuốt hết nó bên trong. Hết chương.